Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 88, Hàn Yêu Hy say, gocchuyenaudio.com, phục vụ đẩy xe vào phòng, đặt những chai rượu trên giá trên trời xuống bàn bằng cách nhẹ nhàng nhất, lỡ tay làm vỡ không biết anh ta lấy gì đền. Nâng chai rượu đổ vào ly, Mộc Đào nhanh nhạy nâng ly lên, động tác mời hướng Hàn Yêu Hy cùng Lãnh Thanh. Cả ba người cùng cạn ly rượu, Hàn Yêu Hy vẫn dáng vẻ lười biếng như thế, gõ gõ ngón tay bên các cậu hàng còn dư không. Mộc Đào và Lãnh Thanh đồng thời ngẩng đầu suy nghĩ một chút, bên cậu có chuyện gì sao, hàng bên chúng mình còn dư một chút. Hàn Yêu Hy gật đầu mệt mỏi kể cho hai người bạn thân nghe, không biết có gì mà có một người tấn công bên mình nên bị thiếu hụt hàng. Mộc Đào cười cười xua đi muộn phiền của Hàn Yêu Hy, xoay qua nói với thuộc hạ bên cạnh gì đó rồi tiếp tục mời. Được rồi, mọi chuyện đã được xử lý, đêm nay cứ chơi hết ga đi. Hàn Yêu Hy với Lãnh Thanh chỉ biết lắc đầu. Bỗng nhiên Mộc Đào búng tay, từ ngoài cửa một loạt các chàng trai phần trên cơ bắp cơ bụng rắn giỏi đi vào. Mộc Đào hí hừng ngoắc tay hướng các chàng trai, một anh chàng tóc vuốt ngược tiêu soái đi đến ngồi bên cạnh ôm cô vào lòng. Mộc Đào thoải mái dựa vào lồng ngực ấm áp, mau đi lại phục vụ cho tối, Hàn Tổng cùng Lãnh Tổng tất nhiên cô hưởng thụ không thể thiếu hai người bạn này. Các chàng trai mỗi người mỗi bên ngồi cạnh Hàn Yêu Hy theo bản năng phục vụ khách. Đặt bàn tay to lớn lên xoa bóp vai cho cô, Hàn Yêu Hy cũng không từ chối nâng ly rượu lên uống cạn. Cứ như vậy đến khuya, căn phòng VIP đã đầy các chai rượu rỗng ly đổ vỡ xung quanh. Trên dãy sofa dài, ba cô gái dù tửu lượng cao đến đâu nhưng ngần ấy rượu đã thành công làm những cô nàng này say. Hàn Yêu Hy nửa nằm nửa ngồi trên người chàng trai, tay vẫn cầm chặt chai rượu đưa lên miệng uống mãi. Mộc Đào còn tệ hơn, hát giống lên, Lãnh Thanh đã nằm lăn ra ngủ từ lúc nào. Tề Ngạo Thần cùng bạn trùng hợp cũng đến Hoan Lạc, đi ngang sang phòng có Hàn Yêu Hy. Đột nhiên cửa mở ra, phục vụ đẩy xe dọn dẹp, vài giây đáy mắt chạm đến thân thể nhỏ bé đó trên sofa. Ánh mắt sáng lên một chút, nhưng cánh tay màu đồng vắt ngang lên vòng eo thon thả của cô, Tề Ngạo Thần cảm thấy lửa giận trong mình bắt đầu bùng nổ. Anh hùng hổ, đẩy phục vụ ra một bên tiến vào trong, chàng trai đang ôm Hàn Yêu Hy mân mê từng tấc da thịt của cô thì một lực cực mạnh nắm cổ áo anh lôi ta. Anh ta ngã xuống nền cẩm thạch tinh xảo, Tề Ngạo Thần nhìn Hàn Yêu Hy áo ngắn lộ ra eo, khe ngực sâu hắm, đôi chân dài miên man. Dục vọng lại hòa lẫn với lửa giận, Tề Ngạo Thần cuối cùng cũng cởi áo vest khoác lên người cô, gỡ chai rượu trên tay bế cô vào lòng mình. Bạn của Tề Ngạo Thần, Giật Sinh và Dĩ Triệt nhìn một màn trước mắt cũng không ngạc nhiên cho lắm vì bọn họ đã biết hết mọi chuyện. Giật Sinh liếc mắt thấy cô gái hai má ửng hồng như quả đào đang hát giống trên sofa bên cạnh, vô tình anh kéo bước chân đến bên cạnh Mộc Đào. Ngồi chồm xuống, có hơi nhíu mày, cô gái này hát không hay mà cứ thích hát, đôi mắt diều hâu sóng mũi cao, đôi môi anh đào cùng hai má phúng phính khẽ đáng giá. Tề Ngạo Thần kêu một tiếng, Giật Sinh liền tỉnh, này hai cậu lo hai người này nhé, tôi có việc. Không đợi phản ứng của bọn anh, Tề Ngạo Thần cẩn thận bế Hàn Yêu Hy trên tay phóng như tên lao đi ra khỏi nơi đó. Giật Sinh há hốc mồm nhìn Dĩ Triệt chửi lớn về hướng anh đi, cái tên khốn chết tiệt này chỉ lo một mình người đó của anh thôi à. Dĩ Triệt tiến lại vỗ vỗ tay Lãnh Thanh, này tỉnh dậy đi. Lãnh Thanh ngược lại nở nụ cười tươi tắn, hai tay quấn quanh. gocchuyenaudio.com, cổ Dĩ Triệt kéo anh xuống, đôi môi Dĩ Triệt lành lạnh chạm vào đôi. Môi ấm nóng của Lãnh Thanh. Dĩ Triệt cảm thấy người mình như bị đổ trì, không nhúc nhích được, mặc cho cô gái phía dưới đang thỏa sức mút môi mình, anh là nụ hôn đầu mà. Giật Sinh thấy Dĩ Triệt bị cưỡng hôn thì, không nhịn được cười ha ha ha, thôi đưa hai cô ấy về nhà đi, rớt ra khỏi môi cô Dĩ Triệt một phen choáng váng, đây gọi là hôn đến mở mắt sao. Nhanh chóng bế Lãnh Thanh lên ra khỏi Hoan Lạc, ngoài cổng vừa hay hai chiếc xe màu đen dừng lại, thuộc hạ của Lãnh Thanh cùng Mộc Đào vừa mới giao hàng sang bên Hàn Yêu Hy nên mới đến muộn. Giật Tổng, Dĩ Tổng, đây là cô chủ của chúng tôi, cứ để tôi lo là được, làm phiền rồi. Giật Sinh thấy không phải lừa gạt gì mới yên tâm giao Mộc Đào cùng Lãnh Thanh cho bọn họ. Dĩ Triệt sờ sờ lên đôi môi dường như qua ngón tay vẫn còn vương lại hơi ấm của ai đó. Trái ngược với bọn họ, Tề Ngạo Thần đang bị bức chết với Hàn Yêu Hy đây, cô được thả vào xe lập tức đứng dậy nhún nhảy trên xe. Tề Ngạo Thần phải khó khăn lắm mới đè được cô xuống, thắt dây an toàn rồi chạy đi, Hàn Yêu Hy vẫn không chịu ngồi yên, cô cởi dây an toàn nghịch ngợm tìm kiếm chàng trai khi nãy này, chàng trai có muốn cùng tôi đêm nay không ha ha ha. Tề Ngạo Thần giữ chặt hai tay cô lại nhìn thẳng vào cô, Hàn Yêu Hy em có thôi đi không, mấy thằng đó có gì mà em phải mê luyến chứ. Hàn Yêu Hy ngẩng đầu, lý trí vẫn chưa nhận thức ra được người trước mặt mình, đừng loạn, không muốn thì thôi chứ. Tề Ngạo Thần đã chua đến độ không thể chua hơn, anh bừng bừng nộ khí nhìn cô, người phụ nữ này thật là nắng mưa lúc thì lạnh lùng lúc thì nhiệt tình như lừa. Hàn Yêu Hi leo qua ngồi thẳng lên đùi Tề Ngạo Thần, anh bị mất tầm nhìn theo bản năng đạp thắng. Tức giận nhìn cô Yêu Hi, em làm cái gì vậy, không thấy anh đang lái xe à? Hàn Yêu Hi che miệng hốt hoảng như một đứa con nít mếu máo một hồi. Hít, em xin lỗi, đừng chửi em mà. Tề Ngạo Thần kinh hoàng lau nước mắt dỗ dành cô đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng. Hàn Yêu Hi ngẩng đầu nhìn ánh mắt nhu tình của anh lại cười rộ lên, chỉ má của mình, vậy anh hôn em một cái em liền hết giận. Tề Ngạo Thần hôm nay được rất nhiều kinh ngạc, đến lần lượt cô hôm nay lại không ghét bỏ mà chủ động với anh tới như vậy. Tề Ngạo Thần vuốt vuốt tóc cô, nhấn người hôn lên má của cô, đôi môi anh ấm áp vào má của cô. Hàn Yêu Hi cảm thụ được nhiệt độ trên má mình tựa như muốn hòa thành nước len lỏi thấm đẫm từng tế bào của cô. Tề Ngạo Thần với khoảng cách này anh nghe thoang thoảng mùi rượu cực nặng tỏa ra từ người cô, anh lại có chút thất vọng, những hành động thân mật này cũng như cơn say điều khiển mà thôi, đơn thuần cô không bao giờ như vậy. Hàn Yêu Hi ngồi trên người anh, hai chân túm chặt thắt lưng anh, rúc vào ngực anh mà ngủ thiếp đi, hai tay cô túm chặt áo anh đằng sau dường như cô muốn có sự an toàn, anh vòng tay ôm thật chặt cô vào như muốn hòa tan với cô nhập thành một. Mùi tóc hương lại khoan thai đi vào mũi anh, vùi sâu vào tóc cô, anh tham lam hít thở không ngừng. Hôn lên tóc cô một cái anh mới lưu luyến buông ra, anh lại quên bén đi lái xe về đến Tề gia. Nhìn dinh thự trước mắt anh khẽ thầm than, cô đã mệt như vậy chứ cứ ở lại đây vậy. Đã lâu không về, căn nhà vẫn sạch sẽ tươm tất như cũ, hàng ngày người làm đều đến đây lau dọn, anh ôm eo nâng cô lên, cô quành tay qua cổ anh, chân ép chặt thắt lưng của anh. Hàn Yêu Hi lúc này như con gấu bám vào người anh, đỡ cô nằm xuống giường anh. gocchuyenaudio.com, đi lấy khăn lau người cho cô. Tề Ngạo Thần bên dưới lại hừng hực lửa nóng, anh kiềm nén đi xuống dưới lầu pha trà giải rượu. Tay đằng sau chống lưng cô dậy, anh từ từ đưa từng muỗng vào miệng cô nhưng lại tràn ra hết tất cả, anh không do dự uống một ngụm nâng gáy cô truyền dòng nước ấm sang. Hàn Yêu Hi dần dần nuốt hết trà giải rượu, Tề Ngạo Thần nhớ đến ngày xưa lúc anh ốm cô đã như vậy chăm sóc từng ly từng tí. Bây giờ anh có muốn cũng chẳng còn nữa rồi, cái giá phải trả cho những việc làm ngày xưa đối với cô là quá đắt. Anh đi tắm rồi ra nằm cùng cô, không khí an tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều đều của cô, anh đắp chăn chắc chắn cô đã đủ ấm mới yên tâm đi ngủ. Hết chương 88, ta rất là chăm chỉ phát đường đó nha, nên phát vốt cho ta nha các tỷ muội mũ mũ cách chương.